Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, tạp thần tụ hội. Hôm qua cùng người khác cùng một chỗ, liền không có trở về. Tô Cảnh cũng không định giấu giếm hoặc là như thế nào. Cũng không cần phải vậy. Nói đơn giản một tiếng. Sau đó liền sẽ mua quần áo lấy ra đưa cho Yun Soa, hôm qua đi dạo phố thời điểm mua. Đều là tương đối phù hợp khí chất của ngươi. Kích thước hẳn là sẽ không sai. Ngươi thử xem. Yun Soa sửng sốt một chút nhận lấy, tạ ơn. Ngươi là của ta người hầu. Mua cho ngươi mấy bộ y phục rất bình thường. Dù sao ngươi ăn mặc đẹp. Ta xem thời điểm mới dễ chịu a. Tô Cảnh cười vỗ vỗ Yun Soa đầu. Sau đó đi gian phòng. Yun Soa nhìn xem túi trên tay. Lấy nàng điều kiện kinh tế mà nói. Những y phục này đừng nói mua. Ngay cả đi nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Hô. Yun Soa thở dài ra một hơi. Sau đó đi thay quần áo. Tô Cảnh mặc dù không có nói rõ. Nhưng ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Hôm qua hắn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Cái này khiến Yun Soa dù sao cũng hơi khổ sở. Dù là đã sớm biết. Bất quá nàng điều chỉnh cũng rất nhanh. Dù sao, mình là người hầu nha. Hơn nữa, hắn vẫn là thần. Chờ đều nàng cầm quần áo thử về sau. Điểm này hơi buồn bực liền triệt để không có. Kích thước vừa vặn, vô cùng phù hợp. Có lẽ đối với Tô Cảnh mà nói biết mình kích thước không tính là gì. Nhưng là đối với Yun Soa mà nói, nàng vẫn là rất cao hứng Tô Cảnh có thể nhớ kỹ những cái này. Cho Huệ Mỹ gọi điện thoại hỏi thổ địa công xưởng tình huống bên kia. Trừ thần môn sự tình bên ngoài, những địa phương khác tất cả thuận lợi bình thường. Dự tính đại khái chừng nửa năm thời gian có thể hoàn toàn xây xong hơn nữa đầu nhập sinh sản. Phương diện này Tô Cảnh ngược lại là không nóng nảy. Hôm qua đi dạo phố thời điểm Tô Cảnh cũng chú ý một lần. Xác thực, cảnh lệ hương thủy rất hòa. Hơn nữa, giá cả thật rất đắt. So ở Hong Kong bên kia đắt hơn rất nhiều. Đương nhiên, trong này khẳng định cũng sẽ dính đến thu nhập từ thuế vấn đề. Cho nên nếu như ngay tại chỗ xây hãng mà nói phương diện này chỗ tốt khẳng định không ít. Hơn nữa, khắp mọi mặt chính sách ưu đãi chờ một chút liền càng không cần phải nói. Tuy nhiên Tô Cảnh chưa làm qua thị trường điều tra, nhưng chắc chắn sẽ không kém. Công xưởng sự tình Tô Cảnh tìm hiểu một chút thì được rồi. Cũng không có quá mức chú ý. Hắn càng chú ý khối kia nhuốn máu đá sự tình. Hera nhất định sẽ giao cho BGM đi điều tra. Cũng không biết có hay không kết quả. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh trực tiếp thuấn di đến Hera bên người. Chuẩn bị hỏi một chút tình huống. Kết quả vừa xuất hiện lại phát hiện là ở cái nào đó hãng bỏ hoang bên trong. Nhà xưởng còn cố ý trưng bày một đầu bàn dài. Bàn dài hai bên ngồi không ít người. Có nam có nữ, trẻ có già có. Bất quá những người này lúc này lại từng cái hoảng sợ không dám nói lời nào. Không dám vọng động, BGM cùng Hera ngay ở bên cạnh. Tạp thần, Tô Cảnh nhìn lướt qua thuận miệng hỏi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đối với Tô Cảnh loại này thần xuất quỷ một phương thức. Hera thật có chút buồn bực. BGM ngược lại là không ngại. Còn hướng về Tô Cảnh cười cười. Thái độ tựa hồ thân mật không ít. Ngược lại là những cái này tạp thần. Có to gan trực tiếp nhìn. Có lặng lẽ dò xét. Đều đang hiếu kỳ Tô Cảnh thân phận. Thần, chết một cái liền thiếu đi một cái. Hơn nữa những cái này thần đều có thể trường sinh bất lão. Cho nên lẫn nhau biết rõ đều tính lý giải. Ít nhất có thể đủ tìm đúng chỗ. Có thể Tô Cảnh, bọn họ lại không có ấn tượng. Bất quá, trước đó BGM cũng tìm ngay trong bọn họ người nghe qua Tô Cảnh thân phận. Tuy nhiên bọn họ không biết. Nhưng là có thông minh đã đoán được. Hẳn chính là người này. Ngươi tới làm gì? Hera không để ý những người kia ánh mắt nghi hoặc. Lôi kéo Tô Cảnh đi đến một bên thấp giọng hỏi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, tới thăm các ngươi một chút bên này tiến triển a. Hơn nữa vừa vặn không chuyện làm thuận tiện nhìn xem ngươi. Ta thế nhưng là vừa mới phát hiện một cái không thua gì ngươi mỹ nữ. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi không đi tìm nàng. quấn lấy ta làm gì? Đã tới tay a. Tô Cảnh cười ha ha, lời nói xoay chuyển nói, đây đều là tạp thần a, những cái này tạp thần cũng là từ thần giới đi ra a. Là, ta xem, ngươi thái độ đối với bọn họ tựa hồ không được tốt lắm. Tô Cảnh lại hỏi, Hera gật gật đầu, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, Tô Cảnh lắc đầu không nói gì, nhưng là Hera có thể không tin thật không có gì. Các ngươi có thể đi. Ngược lại là không biết bọn họ trước đó nói chuyện qua cái gì. Nhưng là Bizium mở miệng, những cái kia tạp thần cơ hồ là chạy trối chết vội vàng rời đi. Ngươi, không cho ngươi đi. Bizium chỉ trong đó một cái mặc rách tung tóe, tóc cùng ổ gà tựa như một cái trung niên nam nhân hô. Trong nháy mắt, trung niên nam nhân kia liền trực tiếp dừng lại, sợ hãi quỳ trên mặt đất. Nhìn đến bọn họ những cái này thượng thần cùng tạp thần trước đó chênh lệch đẳng cấp rất lớn. Bằng không mà nói ra hỏa này sẽ không sợ đến như vậy. Hắn là cái gì thần? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Khất thần. Hera nói. Khất thần. Khất cái chi thần sao? Nhìn bộ dạng này ngược lại là rất giống. Bất quá. Khó trách được gọi là tạp thần a. Khất cái chi thần. Quả thật có chút không thể đi lên mặt bàn cảm giác. Người cũng đừng xem nhẹ hắn. Hắn tin tức thế nhưng là rất rộng. Hơn nữa hắn nhưng là một cái duy nhất ở Hà Bá trên mặt lưu lại vết sẹo người. Bizium có chút nhìn có chút hả hê nói ra. A, tuy nhiên Hà Bá vừa xuất hiện chính là mất đi thần lực chiến năm cặn bã. Nhưng là từ Hera, Bizium đám người phản ứng cùng với trong khoảng thời gian này đối với thần giới hiểu rõ. Hà Bá nguyên bản thực lực hẳn là rất mạnh. Chỉ ít so Hera cùng Bizium mạnh hơn. Bằng không mà nói cũng sẽ không phải tương lai vương. Cái này khất thần có thể làm bị thương Hà Bá. Xác thực xem như có một tay. Xem ra, gia hỏa này hẳn là cũng rất giảo hoạt. Cho nên Bizium mới sẽ đem tất cả tạp thần cùng một chỗ gọi tới. Chỉ có dạng này mới có thể để khất thần lộ diện. Các ngươi muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi. Ta ở nơi này chỉ sợ cũng không tiện. Ân, ta trước ra một chuyến. Tô Cảnh nói xong, người bỗng nhiên không thấy. Hera nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy Tô Cảnh không như vậy lễ phép còn biết né tránh. Lại liên tưởng đến lúc trước hắn hỏi tạp thần sự tình. Nơi này giao cho ngươi. Hera nói một tiếng, theo sát lấy liền đuổi theo. Vừa mới ra ngoài, liền gặp được những cái kia tạp thần từng cái không phải lên xe chính là chạy trốn. Dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Bất quá lại không thấy đến Tô Cảnh. Chẳng lẽ mình đã đoán sai? Đang lúc Hera hoài nghi thời điểm, chợt nhìn thấy một chiếc đã lái đi xe im bặt mà dừng. Không đúng. Hera trong nháy mắt đuổi theo. Sau một khắc liền gặp được Tô Cảnh dắt lấy một cái tạp thần xuất hiện ở phụ cận nơi hẻo lánh. Cái kia tạp thần bị Tô Cảnh tiện tay ném ra ngoài. Nặng nề đụng vào tường. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.